lão Hà gia lúc này sẽ không để Trần Vũ Huy hợp cách. Trần Vũ Huy thường xuyên ở nhà gây chuyện, một nhà Hà Lâm sinh đều cực kỳ nhịn xuống. Cho nên Trần Thế Anh cũng đích xác tìm không ra lý do để bọn họ hợp cách. Trần Vũ Huy hôm nay ăn mặc vô cùng ngăn nắp, trang dung hóa trang tinh xảo. Bụng cũng chưa nhô ra, không giống phụ nữ có thai. Vẫn là Hà phu nhân, nói cùng Trần A Phúc, lão nhị thức phụ hoài thân thể, nhưng nàng nói nhớ đại tỷ nhớ đến vô cùng, ta chỉ đành mang nàng đến. Trần Vũ Huy đi tới kéo một cánh tay Trần A Phúc cười nói. Đại tỷ, muội từ sớm liền muốn tới thăm tỷ, chỉ là thời gian trước thể cốt vẫn luôn không. Tốt lắm, cho nên hôm nay mới đến thăm đại tỷ. Về sau đại tỷ rảnh rỗi, cũng đi trong nhà muội tử làm khách nhiều hơn, tỷ muội chúng ta trò chuyện tán gẫu, Hà phu nhân đã ở một bên cười nói. Đúng, vậy, lão nhị thức phụ gần như ngày ngày đều muốn nhắc tới ở trước mặt ta, nói các cô tỷ muội tình thâm, nàng nhớ cô rất nhiều. Đây, là nói dối, nếu không phải Giang thị nói một việc ở trên thư, Trần A, Phúc còn thật cho rằng Trần Vũ Huy bỏ xuống khúc mắc trước kia. Trần A, Phúc không biến sắc rút cánh tay mình từ trong tay Trần Vũ Huy ra cười. Nói, ta bình thường rất bận rộn, phải quản gia, phải trông hài tử còn. Phải hiếu thuận trưởng bối. Trần Vũ Huy để dung mạo xuống, mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Hà phu nhân kéo một cái, Hà phu nhân cười khanh khách nói. Đúng vậy, Sở thiếu. Phu nhân nhà lớn nghiệp lớn, hài tử lại nhiều, xác thực bận rộn. Sở, thiếu phu nhân không có thời gian, về sau liền để nhị nhi thức phụ nhà ta đến thăm cô nhiều. Trần A Phúc cười không nói gì, lại đi chào hỏi những khách nhân khác. Hà nhị phu nhân thấy Trần A Phúc đi, nhíu mày thấp giọng nói cùng Trần Vũ. Huy, tức phụ lão nhị còn muốn bày tư thái, hôm nay chúng ta chính là đến nịnh bợ nàng ta, nếu như nàng ta chịu hỗ trợ quan chức cha chồng. Người có lẽ còn có thể bảo trụ, nếu như nàng không giúp đỡ cha chồng. Người bị định là nhất đẳng nhị hoàng tử, hạ chức đều là nhẹ, nói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chừng sẽ còn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Như vậy, ngươi cũng chảy, không được vận rủi bị bán bị xung quan nô. Sắc mặt Trần Vũ Huy càng thay đổi, nàng ta không muốn mang thai. Sau khi từng nghe người phụ thân phái tới nói, với nàng ta thế cục trong triều, nàng ta cũng muốn tìm cơ hội hợp cách. Cùng Hà Lâm Sinh, nàng rảnh rỗi liền giày vò ở nhà, còn khiến người đánh hai nha đầu thông phòng của Hà Lâm Sinh đến sưng cả mặt, làm tiểu thiếp của hắn rớt thai. Thế nhưng Hà Lâm Sinh đều nhịn xuống, không chỉ không có đánh chửi nàng ta, còn nói nàng ta muốn đánh ai thì đánh. Ban đêm bữa Tết Trung Thu đó, trăng tròn như cái bàn, hoa quế phiêu hương. Hà Lâm Sinh một thân bạch y tuấn tú như trích tiên. Hắn cầm một vò rượu. Đi đến trong phòng nàng ta, nói thời khắc ngày hội này vô cùng đáng giá, hắn muốn uống một chén cùng nàng ta. Hết chương 507, cách chương.